Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, Onyxia mượn cớ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, xem ra lời đồn đãi là thật, chư vị lại đón nhận những thứ này tội không thể tha dã thú. Vương quốc Stormwind đại sứ vừa nói đưa mắt nhìn sang trong góc tĩnh tọa Dretcherta và sau lưng. Hắn mấy tên người thú tùy tùng, hàm răng không tự chủ được chặt cắn chặt chung một chỗ. Đôi trong mắt lộ ra phẫn hận thần sắc, bị người lấy như vậy ánh mắt nhìn chăm chú. Dretcherta vẻ mặt ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Thứ nhất hai lần chiến tranh đã để cho hai cái chủng tộc kết huyết hải thâm cừu. Bỏ mặc Frostwarp thành viên trên hai tay có hay không dính qua loài người máu tươi, đều đã không trọng yếu nữa. Nghe được như vậy lời nói, chủ trương gắng sức tiếp nhận người thú thi đấu Dan Detherohan mặt lộ bất duyệt. Mở miệng nói, đại sứ tiên sinh, Frostwarp đã sớm chứng minh mình vô tư và cao quý. Bọn họ hôm nay là liên quân một thành viên. Xin chú ý lời nói của ngươi. Ta thật xin lỗi. Vương quốc Stormwind đại sứ hít sâu một hơi, cố gắng bình phục căm hận có thừa tâm tình, rồi sau đó nhẹ nhàng cúi đầu một cái nói. Ai cũng nghe được, cái này là lời xã giao mà thôi, cũng không có nhiều ít chân thiết áy náy. Dretcherta thấy vậy thong thả thở dài, mở miệng nói, loài người chưa cứu bị nguy tại thu dụng chỗ đồng bào. Frostwarp chưa từng tham dự qua bất kỳ nhằm vào các ngươi chiến tranh. Hôm nay chúng ta vì mình cái nhà thứ hai vườn, cùng các ngươi cùng đi tới. Nếu như chúng ta tồn tại, phương hại các ngươi liên minh, ta nguyện đại biểu ta đồng bào, hướng các ngươi chí dĩ nhất sâu sắc áy náy. Nói xong lão người thú học dáng vẻ loài người, lấy tay phủ ngực, thật sâu gật đầu, để cho người không khỏi cảm khái là, đối với một người ở liên quân trong thân phận địa vị giống như là tộc quần lãnh tụ người mà nói, như vậy tư thái có thể nói là thả được tương đương thấp. Nhưng vương quốc Stormwind đại sứ cũng không cảm kích dáng vẻ. Hắn cũng không khả năng lĩnh tình, hơi xoay người đối với Detherohan, lộ vẻ được ít nhiều có chút không tuân lễ nghi. Hết thảy các thứ này đều bị Angma nhìn ở trong mắt. Trong bụng than thở hơn, chỉ có thể nói tên này đại sứ đã rất có hàm dưỡng. Nếu như không phải là người dự hội hơn là các tộc lãnh tụ, thân phận có hạn để cho hắn không cách nào nói ra quá khích lời nói. Ai cũng có thể đoán được, vị này vương quốc Stormwind đại sứ có thể tức miệng mắng to đi ra, thậm chí sẽ chỉ tại chỗ loài người lỗ mũi, khiển trách bọn họ quên mất ngày xưa đổ máu hy sinh. Không người so vương quốc Stormwind con dân đau hơn hận người thú. Người thú xâm lược lúc, chỗ Nam Phương vương quốc Stormwind đứng mũi chịu sào, trải qua dài đến 6 năm gian khổ chiến đấu hăng hái. Vậy không có thể sửa lại thất bại kết cục, cuối cùng bị hủy bởi người thú tay. Không chỉ có con dân vô số tử thương, anh dũng nhân từ tiên vương Ryan O'Ryan cũng chết tại một cái hỗn huyết người thú bị ổi ám sát. Vương quốc Stormwind con dân tuyệt không cùng người thú cấu và có thể. Detherohan đại nhân, vương quốc Stormwind đối với liên quân quân sự trợ giúp đem kết thúc cùng cuối tháng. Trước đây đã có hàng 3 chi thuyền đội sẽ ở vật liệu vận để Nam Hải Trấn sau trở về địa điểm xuất phát. Chỉ mong các ngươi có thể ở thuyền đội đến trước, làm xong tiếp thu vật liệu chuẩn bị. Stormwind đại sứ nói, Detherohan cả kinh, liên quan tại chỗ Silverhand thành viên cũng có chút ngồi không yên. Không có vương quốc Stormwind kéo dài trợ giúp, đây chính là tuyệt đối không được. Di chuyển tới Arathai hai lần né tránh chiến họa Lordaeron di dân. Nhưng mà có chừng triệu số, mỗi ngày lương thực tiêu hao đều là một cái con số kinh khủng. Mọi người đều biết, Arathai hai lần đất đai không hề phì nhiêu, tạm thời không đề ra lương thực sản lượng, coi như khai khẩn trồng trọt xuân lúa mì, vậy phải chờ tới tháng 7 tháng 8 mới có thể có thu hoạch. Cái này ba chi thuyền đội 36 chiếc viễn dương tàu chuyển vận đưa tới lương thực căn bản cũng không đủ kiên trì đến lúc đó. Huyết tinh linh ở về điểm này không giúp được Lordaeron người. Dẫu sao bọn họ nhân khẩu thưa thớt, không có như vậy khổng lồ thực phẩm nhu cầu. Diện tích trồng trọt vốn là nhỏ đến đáng thương. Hơn nữa que Uthaler lại là hoàn bị hủy bởi chiến hỏa. Đất đai sâu sắc hủ hóa, liền càng không thể nào đến giúp Lordaeron người. Còn như Zoni Vương quốc, bọn họ giải đất duyên hải bị một loại tên là cắn người san hô, đá ngầm nơi vờn quanh. Đường biển vận chuyển hết sức bất tiện, đi đường bộ lại quá mức nguy hiểm, lại dây dưa lúc dây dưa lực, giống vậy khó mà giúp được gì. Cấp được thì phải đặt câu hỏi đang lúc. Chỉ nghe Vương quốc Stormwind đại sứ tiếp tục nói, ta hiểu chư vị cấp bách, nhưng Vương quốc Stormwind đối với trợ giúp một chuyện thật sự là không có sức là kế. Nước ta nơi sản xuất lương thực xảy ra đặc biệt lớn bạo loạn. Đợi thu lương thực cùng dự trữ lương thực đều bị thiêu hủy không còn một mống. Nước ta tinh lực đã bị hoàn kềm chế. Trong thời gian ngắn rất khó lại hướng liên quân cung cấp bất kỳ trợ giúp gì. Mọi người lúc này mới hiểu, chỉ là vẫn xem con kiến trên chảo nóng như nhau. Trong bụng vô cùng nóng nảy, không có khẩu phần lương thực. Triệu Lordaeron dân tị nạn, kết quả nên đi nơi nào? Nói xong, Vương quốc Stormwind đại sứ lần nữa ngồi xuống, chỉ là sau lưng phó khiến cho cùng giáo hội phái tới sứ giả. Vẻ mặt có chút ít nhiều phức tạp, Angma bén nhạy phát giác một điểm này, kết hợp mình trí nhớ trong đầu. Hơn nữa phản ứng của hai người đã công khai, tên này đại sứ nói được không là lời thật. Hắn trong miệng cái gọi là nạn thổ phỉ, tức là Diphius huynh đệ biết nhúc nhích loạn. Angma phỏng đoán, hiện thời kỳ Diphius huynh đệ sẽ sợ rằng đã chiếm cứ tháng khe suối chấn. Đem trong chấn tòa kia giàu có hầm mỏ làm đại bản doanh kinh doanh đứng lên. Vậy có lẽ bây giờ Tây Bộ hoang dã người đều bắt đầu lấy chết quạng mỏ gọi tòa hầm mỏ kia. Thật ra thì sớm ở Dalaran đỉnh sẽ lúc đó, tham dự hội nghị thành Stormwind đại công tước Bonva Fordragon liền đem Diphius huynh đệ sẽ nổi loạt sự việc, cho biết cho mọi người, cũng biểu đạt Vương quốc Stormwind đối với tiếp viện Bắc Phương chiến sự không biết làm sao. Chỉ là khi đó Diphius huynh đệ sẽ trả lại cho không nháo được giống bây giờ như thế, lợi hại. Trên thực tế Angma biết, cái này khởi sự kiện từ đầu chí cuối, sau lưng đều có Onyxia bóng dáng. Diphius huynh đệ sẽ đời trước là thợ đá huynh đệ sẽ ở lần thứ hai sau khi chiến tranh kết thúc bị thuê tại Orion Vương thất, dùng không có gì sánh kịp đá công kỹ thuật xây lại thành Stormwind, để cho chỗ tòa này đã hủy trong chốc lát Stormwind Vương đô tái hiện liền những ngày qua huy hoàng. Bàn về rộng lớn trình độ, tổng lãm Azeroth vậy rất khó tìm ra một cái có thể cùng hắn sánh ngang hùng vĩ thành phố. Có thể đến cuối cùng tiền lương kết toán ngày thành Stormwind quý tộc, nhưng ở Onyxia đầu độc hạ, từ chối không kết toán tiền sau cùng. Thợ đá huynh đệ sẽ một đám công nhân không chỉ có thù lao không bắt được, còn đền đi vào rất nhiều giai đoạn trước ứng tiền công trình khoản. Ở các loại gây rối đồ kích động hả? Lấy ai đức ấm phạm Kerry Phu là đầu não thợ đá huynh đệ sẽ rốt cuộc phát động bạo loạn. Cũng trong lúc hỗn loạn giết chết Varian Rin vợ yêu, Vương quốc Stormwind Vương hậu đế phân. Sự thật chứng minh, Vương hậu chết sau lưng. Giống vậy có đầu này hắc long bóng dáng. Nếu như nói tên này Vương quốc Stormwind đại sứ là bị hắc long đầu độc quý tộc hệ phái trong người, như vậy hắn lúc này lời nói sợ rằng càng phần nhiều là từ vị này nữ bá tước bày mưu đặt kế. Cái gì tinh lực bị hoàn toàn kềm chế, cũng mười mấy năm trôi qua, Vương quốc Stormwind quốc lực dù chưa khôi phục tới lần đầu tiên chiến tranh trước khi trình độ, nhưng khôi phục 30-40% cũng là dư sức có thừa. Chỉ muốn cái này khổng lồ đất nước thể tính tới xem. Ước chừng thời kỳ toàn thịnh 30-40% trình độ. Vậy so Kuntira, Johnny, hữu danh vô thực Stromgat cùng với đã lâm vào mất Lordaeron bốn quốc gia cộng lại mạnh hơn nhiều. Lại làm sao có thể không làm được đưa tới trợ giúp như vậy một cái nhấc tay. Huống chi theo thiên tai nguy cơ đến, hàng loạt người miền Bắc miệng Nam Thiên, mà theo Lordaeron tiêu diệt, loài người bảy quốc cộng tôn thánh quang giáo hội, cũng đem trụ sở chính và thành viên chủ yếu toàn bộ rời đi liền thành Stormwind. Bắc phương điêu tệ đang lúc, đang nghỉ ngơi lấy sức Việt Hoa phát cường đại thành Stormwind không chỉ có là loài người chính trị, buôn bán trung tâm, vẫn là giáo hội tín ngưỡng trung tâm, hấp dẫn hàng loạt nhân khẩu tràn vào. Đây cũng là bọn họ ở tương lai mấy chục trong năm quật khởi lớn nhất vốn. Diphius huynh đệ biết nhúc nhích loạn. Chỉ là Onyxia hóa thân nữ bá tước Kachana vận dụng tự thân quyền phát biểu. Cự tuyệt đối với loài người đồng bào tiến hành trợ giúp lý do mà thôi. Angma biết là từ đầu chí cuối thành Stormwind đương cục liền không đối với Tây Bộ hoang dã. Bóng đêm trấn, thậm chí bao gồm núi Xích Tích ở giữa ven hồ trấn từng có cái gì tiếp viện. Đối với quốc gia bên bờ vùng hoàn toàn là không nghe thấy không hỏi. Lúc đầu đây cũng không phải quốc vương Varian Rin sai lầm, mà là Onyxia, nàng mục đích chính là nhiễu loạn vương quốc Stormwind nội chính. Để cho hỗn loạn nảy sinh ở đó phiến dầu có trên đất. Sau đó miếng ngói bên trong An chia làm hai, hèn yếu mình ở lại thành Stormwind đảm nhiệm nước bù nhìn vương. Anh Dũng tự đi Kalimdor trở thành một người trăm trận trăm thắng dũng sĩ giác đấu. Vương quốc Stormwind nội chính thì càng rối loạn. Chưa bao giờ người quản qua Tây Bộ hoang dã như vậy, vùng sát biên giới. Rất nhiều năm bên trong, dân chúng đối với thành Stormwind đương cục và những cái kia ngồi ở nguy nga lộng lẫy trong đại sảnh đeo vàng bạc quý tộc, cảm tưởng kém đến nổi liền nhất định bước. Cái này cũng bái họa loạn chính trị Onyxia ban tặng, làm được mấy cái địa khu rối rít gây dựng lực lượng võ trang của mình. Giống như Tây Bộ hoang dã nhân dân quân, nếu đương chính giả bỏ mặc, vậy thì mình là mình vận mệnh chiến đấu hăng hái. Tư đạt tới đoạn lịch sử này, thật là làm cho người thổn thức, dù là cuối cùng miếng ngói bên trong An trở về, Onyxia bỏ mình. Những thứ này khổ nạn người vậy không có thể thoát khỏi quẫn cảnh. Bởi vì đã cùng Nơ-chun hợp hai là một A-tha, vu yêu vương thức tỉnh, Tây Bộ hoang dã nhân dân quân lại bị khẩn cấp điều đi Northrun tham chiến. Đưa đến sắp sửa bị tiêu diệt Diphius huynh đệ sẽ lại lần nữa hồi phục. Đến khi Bắc phạt kết thúc, vương quốc Stormwind quốc khố cơ hồ bị móc sạch, Tây Bộ hoang dã người chết đói khắp nơi. Dân chúng lầm than, làm tâm sự nặng nề cùng sẽ mọi người mang kỳ vọng ánh mắt. Nhìn về phía vẫn đứng Angma lúc, hắn không nhịn được thở dài, xua tan trong đầu đối nhãn hạ vô dụng suy nghĩ. Hắn giọng, chuẩn bị mở miệng, không chỉ có Lordaeron di dân thế lực, Whitehammer người lùn, Bronbeard người lùn cùng với Johnny, cũng đúng huyết tinh linh chiều hướng vô cùng quan tâm. Tộc lực không thể khinh thường huyết tinh linh tăng binh hay không? Trực tiếp quan hệ đến cuộc chiến tranh này đi về phía. Thậm chí ảnh hưởng đến còn lại thế lực quyết sách. Angma cao giọng nói, huyết tinh linh đem, sao dung kiều, xem hình Diphius huynh đệ bằng https://wow.gamepedia.com/defias-boutesiaoad-media-file Edwin gạch dưới Van Clip gạch dưới tcg3.jpg sau converter dung kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https